Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1994, có cơ hội. Hai canh, nói một chút phụ thân ta đi. Tô Trần trầm mặc một lát, vẫn là nhắc tới, hắn chú ý tới, từ đầu đến cuối, Băng Diễm Chu Tước nói đều là mẹ của mình. Lại một chút xíu không có nói tới phụ thân của mình. Không đề cập tới cũng được. Băng Diễm Chu Tước thanh âm vậy mà lạnh đứng lên. Ân, trong giọng nói còn có phẫn nộ. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Oán khí, Tô Trần ánh mắt vẩy một cái. Càng ngày càng muốn biết. Nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Cha của ngươi, cực mạnh. So với ngươi mẫu thân còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Cha của ngươi thậm chí tại kia phương trụ diện đều là nhất nhất nhất đỉnh cấp cường giả. Cha của ngươi tại kia phương trụ diện là đầy trời chư thần kính ngưỡng anh hùng chiến thần, có vô số vầng sáng cùng vinh quang. Cha của ngươi thậm chí đặt xuống toàn bộ Tô gia. Tô ra hai chữ tại cái kia trụ mặt là như thế nào một loại phân lượng. Chờ ngươi đi cái kia trụ mặt, ngươi liền hiểu, có thể coi là như thế. Bản thân cũng coi thường ngươi phụ thân. Hắn có lẽ là trong mắt người khác anh hùng, chiến thần, nhưng hắn đơn giản chính là ngu muội. Rõ ràng cùng ngươi mẫu thân yêu nhau, lại vì Tô ra cầu thí đại nghĩa, mạnh mẽ nhìn xem mẹ của ngươi bị đuổi giết. Bị đầy trời chư thần bức bách, liền xem như đối với ngươi cũng không quản không để ý, phảng phất không có ngươi đứa con trai này bình thường. Băng Diễm Chu Tước đang khi nói chuyện loại kia lửa giận căn bản không che giấu được. Như vậy sao? Tô Trần ánh mắt lấp lóe, đúng là không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Tốt, một vấn đề cuối cùng liên quan tới ta huyết mạch. Ngươi biết như thế nào mới có thể để cho ta huyết mạch càng nhanh hơn? Nhanh chóng trưởng thành, kích phát tiềm lực của nó sao? Tô Trần cuối cùng hỏi, vấn đề này rất trọng yếu. Cổ hồn tổ mạch cực mạnh, không hề nghi ngờ, hiện tại liền cực mạnh cực mạnh cực mạnh, vượt quá tưởng tượng, nhưng tuyệt đối không phải cổ hồn tổ mạch cực hạn. Điểm ấy, Tô Trần xác định. Có thể ngay cả cổ hồn tổ mạch 1% uy lực cùng tiềm lực đều không có phóng xuất ra. Nhưng rốt cuộc, liên quan tới cổ hồn tổ mạch con đường này đi như thế nào? Chính Tô Trần cũng đang tìm tòi. Cửu U, Tịch, mặc dù biết một chút, thế nhưng chỉ là lông gà vỏ tỏi. Ngươi không phải là đã nhận được thần ma chi tâm sao? Đại phương hướng bên trên. Nhất định là tiếp tục thu thập kia mấy khối bia. Thu thập được mấy khối, huyết mạch của ngươi liền sẽ có một cái chất biến. Băng Diễm Chu Tước tựa hồ liên quan tới Tô Trần, hết thảy sự tình đều rõ ràng. Ngay cả thần ma chi tâm đều biết. Đương nhiên Tô Trần không quá kinh ngạc. Cái này tước tử thế nhưng là bên người mẫu thân yêu thú, không biết mới kỳ quái đây. Còn có đây này. Còn có, chờ ngươi thu thập xong kia mấy khối bia. Nói sau đi, chờ ngươi thu thập xong. Ngươi cổ hồn tổ mạch mới xem như chân chân thiết thiết kích phát giai đoạn thứ nhất. Băng Diễm Chu, tước hừ hừ mà nói. Huyết mạch của ngươi, so với ngươi trong tưởng tượng, còn muốn biến thái rất nhiều. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi sao có thể trở thành cấm kỵ tồn tại. Còn dư lại kia mấy khối bia, ở đâu? Tô Trần đáy lòng cũng là vô cùng vô cùng chấn động. Hắn cho rằng, chờ thu thập xong kia mấy khối bia, chính là cổ hồn tổ mạch cuối cùng cuối, liền có thể phóng thích cổ hồn tổ mạch lực lượng mạnh nhất rồi. Không nghĩ tới, tốt a, chính mình tuổi còn rất trẻ. Không biết, bất quá, nhìn chăm chú từng nói qua. Tại Diễm Vị Diện Đại Thiên Thế Giới, còn có một khối, hình như, Hỗn Độn Thần Quốc còn có một khối. Toàn bộ Diễm Vị Diện, tổng cộng có 3 khối, ngươi đã được đến trong đó một khối. Cảm ơn, Tô. Tô Trần liếm môi một cái, ngược lại là có chút kinh hỉ. Diễm Vị Diện còn có hai khối bia sao? Xem ra, đi đại thiên thế giới, không lo trên thực lực tiến bộ, tìm tới bia, liền có thể thực lực tăng vọt. Tốt, liên quan tới ngươi thân thế, chủ đề kết thúc, về sau, cũng không cần lại đề lên. Bằng Diễm Chu Tước hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, không thể nghi ngờ, được, Tô Trần nhẹ gật đầu. Đồng dạng không thể nghi ngờ. Tiếp xuống, chúng ta hay là nói một chút đế bảo vực sâu đi. Bằng Diễm Chu Tước có chút bất đắc dĩ. Bản thân thật muốn mắng ngươi một câu lăng đầu thanh. Ngươi căn bản không biết đế bảo vực sâu đến cùng có bao nhiêu khó trộm. Nói như vậy, nếu như không phải có bản thân, ngươi tin không? Ngươi có mạnh mẽ hơn nữa gấp 10 lần. Cho ngươi 10.000 năm. Người cũng không có khả năng có một tia tia trộm lấy cơ hội. Nói như vậy, có ngươi tại, có cơ hội. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, nhịp tim đều gia tốc. Quả nhiên, hắn cược thắng rồi. Hắn làm sao không biết đế gia quái vật khổng lồ này bảo khố tuyệt đối là thiên la địa võng, núi đao biển lửa. Nghĩ muốn trộm lấy, cơ hội vô hạn xa vời. Hắn sở dĩ có cái này đề nghị, nói thật, đại bộ phận nguyên nhân chính là có Băng Diễm Chu Tước tại. Hắn chính là cược Băng Diễm Chu Tước không đơn giản, ngươi ngược lại là có chút đầu óc. Băng Diễm Chu Tước hừ một tiếng, biết rõ Tô Trần đang tính kế chính mình, có thể nó cũng chỉ có thể nhận. Chính như Tô Trần lời nói, ngoại trừ viên kia nghịch mệnh sinh tử đan, không có cái khác cơ hội có thể làm cho hắn tại trong vòng 3 tháng đem thực lực tăng lên tới có thể cứu vãn phi cẩn trình độ. Trên thực tế, coi như phục dụng nghịch mệnh sinh tử đan, cũng chưa chắc liền có thể cứu vãn phi cẩn. Nhưng tốt xấu có một tia chút hy vọng. Nghĩ nghĩ, Băng Diễm Chu Tước mở miệng nói, đế bảo vực sâu hết thảy có 9 tầng, một tầng phủ lấy một tầng. Muốn đi vào tầng tiếp theo, liền được trước tiến vào trước một tầng. Mỗi một tầng có một cái độc lập huyền thần tòa. Huyền thần tòa chất liệu chính là đại thiên thế giới đọa ma hải bên trong ngũ hành ma thạch. Ngũ hành ma thạch độ cứng, không thua đế binh. Người muốn cưỡng ép mở ra khóa, không có khả năng. Người thần ma yên diệt cũng không thể đối với ngũ hành ma thạch chất liệu huyền thần tòa tạo thành một tia tổn thương. Nghĩ muốn mở ra huyền thần tòa, chỉ có một con đường, chính là cầm tới chìa khóa. Ngươi có thể cầm tới chìa khóa. Chìa khóa tại đế giới lão già kia trong không gian giới chỉ. Ngươi cảm thấy bản thân có thể cầm tới, vẫn là ngươi có thể cầm tới. Vậy làm sao bây giờ? Tô Trần nhíu mày, bản thân có cái đặc thù thần thông, có thể phục chế. Băng Diễm Chu Tước phun ra một cái tin tức nặng ký. Phục chế, có ý tứ gì? Chính là ngươi trong tưởng tượng ý tứ kia. Tô Trần nuốt nước miếng một cái, có chút mộng. Phục chế, đây chẳng phải là vô địch. Bất luận cái gì đỉnh cấp võ kỹ, thần thông vân vân, tại Băng Diễm Chu Tước trước mặt thi triển một lần, liền có thể phục chế. Liền có thể thuộc về Băng Diễm Chu Tước rồi. Đây là gian lận thần khí ha. Không phải ngươi trong tưởng tượng loại kia phục chế. Bản thần phục chế, chỉ có thể phục chế hình, phục chế không được thần. Như vậy, Tô Trần có chút không hứng thú lắm. Nếu như chỉ có thể phục chế hình, không có gì ý tứ. Thông tục mà nói, chỉ có thể phục chế hình, đó chính là một cái xác giống. Như võ kỹ, công pháp vân vân những thứ này, nội hạch đều là thần. Cái gọi là thần, tựa như là một người tư duy thần hồn đồng dạng. Không có thần, người này, chính là một cái người thực vật, người vô dụng. Cho nên, người phục chế cái không vỏ bọc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng mà, đảo mắt, Tô Trần nghĩ tới điều gì? Phục chế xác rỗng, đích xác rất gân gà. Nhưng đối với huyền thần tỏa tới nói, bản thân nó liền không có thần đi. Có thể nói chính là một cái lấy ngũ hành ma thạch vì chất liệu sắc giống. Ý của ngươi là, ngươi muốn phục chế kia chín chuôi huyền thần tỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.